Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, Meredith mục tiêu mới. Ta ở chỗ này còn có chút công tác chưa hoàn thành. Cho ta 3 ngày phần kết, sau khi ta cũng có thể đi cái kia dâu. The Rise of Cobra thế giới. Thoải mái nằm ở trên giường, Meredith nhẹ giọng nói rằng, tấm kia đều là theo thói quen lộ ra lạnh lùng vẻ mặt trên mặt, ít có chính là biểu hiện ra mấy phần lười biếng khí tức, những này đều cũng không vội vã. Người biết đến, tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Diệp Thiên Hồ nằm nghiêng ở Meredith bên người, cánh tay trái chống đầu. Tay phải ở Meredith xương quai xanh phụ cận nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Không chỉ là như vậy, đối với dâu, The Rise of Cobra thế giới, tuy rằng ngươi mang về rất nhiều tư liệu, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta cần muốn đi vào thế giới kia sau khi thâm nhập địa tìm hiểu một chút. Sau đó mới có thể chính thức bắt đầu đối với thế giới kia quản lý. Này đồng dạng cần thời gian. Meredith giơ tay bám vào Diệp Thiên Hồ trên tay phải, suy nghĩ một chút, nói rằng, một tuần đi, một tuần lễ liền nên gần đủ rồi. Được lợi từ trước ăn vào tâm hình thảo trái cây, Meredith tại thân thể được cường hóa đồng thời, năng lực học tập chờ các phương diện cũng đồng dạng tăng cao đến đã từng mấy lần. Cho nàng mà nói, người sau mới là nàng coi trọng nhất, cần làm chút chuẩn bị sao? Hiện nay thế giới này tài nguyên, nếu như ngươi cảm thấy nếu cần, để Red Queen chuẩn bị cho ngươi là được rồi. Diệp Thiên Hồ hỏi, Meredith lắc đầu một cái, nói, không cần quá mức thật lòng chuẩn bị, chí ít ở hiện giai đoạn không cần. Trong thời gian ngắn, ta chỉ cần có Red Queen trợ giúp ta là có thể. Này không là vấn đề, Diệp Thiên Hồ nói, Red Queen một cái phó bản. Vẫn luôn lưu ở thế giới kia. Vậy thì không cái gì. Vừa nói xong, Meredith bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn Diệp Thiên Hồ nói. Không, còn có một chuyện cuối cùng. Ta muốn một người cùng đi với ta thế giới kia. Diệp Thiên Hồ nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Có điều nhìn thấy Meredith cân nhắc ánh mắt. Cười khổ nói. Không cần nói cho ta là Sophia. Meredith cười nhẹ nhàng lắc đầu phủ nhận, là Celine, này, không cần nói cho ta, người đây là muốn xuống tay với Celine. Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ nhìn Meredith, trước thời điểm, Sophia bị nữ nhân này đặt ở dưới thân cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt đây. Tuy rằng, hắn cũng đối với này thích nghe ngóng, có điều bây giờ nhìn lại. Hắn tựa hồ thật sự phải cố gắng đính chính một hồi Meredith lấy hướng về vấn đề. Luôn cảm thấy, Meredith đây là muốn mở một cái đại hậu cung tiết tấu a. Ta nhưng là phải đi một cái ta thế giới xa lạ. Tìm một người đến bảo vệ ta. Này không phải rất bình thường sao? Meredith sắc mặt như thường địa mà nói rằng, Diệp Thiên Hồ, ha ha. Đối với Meredith trước nói tới công tác, Diệp Thiên Hồ cũng là biết đến. Tuy rằng bình thường chuyện nơi đây đều là giao cho Meredith cùng Red Queen tới quản lý. Thế nhưng đối với một ít hạng mục Diệp Thiên Hồ cũng sẽ làm được trong lòng hiểu rõ. Khá là cơ sở, tỉ như tài nguyên chỉnh hợp. Còn có đem cái này hoang phế nhiều năm thế giới lần nữa khôi phục đến đã từng sức sản xuất thậm chí. Còn càng phát triển thêm một bước sự tình liền không nói. Khá là nhỏ nhưng đầy đủ sự tình. Tỉ như một đời mới Terminator chế tạo, tâm hình thảo nhân công trồng trọt. Còn có những nhà nghiên cứu kia nhân bản kế hoạch chờ chút. Trong khoảng thời gian này đều có khả quan thành quả. Trước thời điểm, bởi vì rốt cuộc tìm được dùng cho tâm hình thảo dung dịch dinh dưỡng phương pháp phối chế. White Queen sử dụng 5 viên tâm hình thảo trái cây tiến hành rồi trồng trọt. Ở sau đó khoảng thời gian này, Diệp Thiên Hồ trước sau trải qua giải mã mê cung, Battleship còn có dâu, The Rise of Cobra 3 cái thế giới. tuy rằng bởi vì có 10 so với một thời gian tỷ lệ nhân tố tồn tại. Thế nhưng trải qua 3 cái thế giới sau khi trước gieo xuống trái cây cũng rốt cục nảy mầm. Kết quả phi thường lý tưởng, gieo xuống 5 viên trái cây, hiện nay đã toàn bộ nảy mầm. Diệp Thiên Hồ ở tìm đến Meredith trước, liền chuyên môn đi tới một chuyến White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa đến xem những người vừa nảy mầm cây non, thật sự cũng chỉ là tiểu cây non. 5 bụi cây giống đều chỉ có 2-3 mảnh nộn lá cây màu xanh lục, còn nhỏ vô cùng, phiến lá cũng hiện ra loại kia đặc biệt hình trái tim. Tuy rằng loại này cây non trạng thái, căn cứ được tin tức đến xem, bất kể là phát dục thành thục vẫn là kết ra trái cây, đều cần rất nhiều thời gian. Nhưng người nhưng đại diện cho Diệp Thiên Hồ ở thế giới này nhân công gây giống tâm hình thảo thành công, hơn nữa chỉ là nhóm đầu tiên thứ gây giống, liền đạt được 100% sống suốt. Diệp Thiên Hồ cũng biết, muốn có được một cái càng thêm chuẩn xác thí nghiệm số liệu. Thí nghiệm đối tượng số lượng chí ít hẳn là 30. Thế nhưng hết cách rồi, trong tay hắn tâm hình thảo trái cây chính là nhiều như vậy. Căn bản là không chịu đựng nổi như vậy tiêu xài. Nhưng hiện nay kết quả là đã đáng giá kinh hỉ. Vì thế Diệp Thiên Hồ lúc đó liền lần thứ 2 cho White Queen một nhóm tâm hình thảo trái cây, làm cho nàng tiếp tục tiến hành trồng trọt. Tuy rằng nỗ lực sử dụng tổ chức bồi dưỡng phương thức đến gây giống tâm hình thảo thí nghiệm, ở nhiều lần thí nghiệm sau khi vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Nhiều nhất cũng chính là từ thất bại bên trong thu được một chút thí nghiệm số liệu. Nhưng trước một cái thí nghiệm thành công nhưng đủ để trung hòa Diệp Thiên Hồ đối với người sau không ngừng thất bại mà sản sinh thất vọng tâm tình. Ngoại trừ tâm hình thảo ở ngoài, một cái khác Diệp Thiên Hồ vẫn đang chăm chú, đồng thời giúp đỡ trùng vọng thí nghiệm hạng mục, cũng rốt cục nở hoa kết quả. Lúc trước hắn ở Captain America thế giới thời điểm, lấy ra lượng lớn thời đại kia vẫn như cũ khỏe mạnh hàng đầu nhà khoa học ký ức cùng tiêu bản gen. Sau đó ở bên trong thế giới này liền bắt đầu đối với những này nhà khoa học nhân bản phục chế, cùng với đối với trí nhớ của bọn họ tiến hành cải tạo thí nghiệm hạng mục. Vì thế, còn chuyên môn đem Sophia mang tới bên trong thế giới này. Diệp Thiên Hồ cũng không phải ở sinh sản một nhóm tiêu hao phẩm. Vì lẽ đó vì những người này khỏe mạnh cân nhắc, nhân bản quá trình đều là ở nghiêm ngặt tiến hành. Nói cách khác, rất tiêu hao thời gian, dằn vặt thời gian dài như vậy, nhóm đầu tiên 200 người rốt cục bị nhân bản hoàn thành. Hơn nữa bị điều chỉnh làm bọn họ thanh niên trạng thái, một cái trẻ trung khỏe mạnh trạng thái. Mà Sophia bên này, đối với những người này ký ức cũng đã cải tạo hoàn thành. Làm Diệp Thiên Hồ từ G, I, Dâu, The Rise of Cobra thế giới lúc trở lại, nhóm đầu tiên người nhân bản đã bị chút thua đối ứng ký ức, đồng thời bắt đầu rồi tiền kỳ điều chỉnh thử quá trình. Cái gọi là điều chỉnh thử quá trình, một mặt là đo lường thân thể bọn họ còn có tư duy ổn định tính, phòng ngừa lưu lại mầm họa. Mặt khác, chính là thông qua ký ức truyền vào phương thức để bọn họ học tập. Học tập bọn họ vị trí thời đại kia sau đó tri thức. Bất luận bọn họ ở thời đại kia là thế nào nhân vật đứng đầu, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ lúc trước vị trí thời đại dù sao lạc hậu với bây giờ hơn một nửa cái thế kỷ lâu dài. Rất nhiều tri thức, bọn họ đều cần bổ sung. Hơn nữa thú vị chính là, bọn họ hiện tại học tập tri thức, rất nhiều chính là nhóm người này ở ký ức lấy ra đoạn thời gian đó sau khi trong 5 tháng sáng tạo. Tương đương với là, tương lai, chính mình ở cho hiện đại chính mình truyền thụ tri thức. Đương nhiên, cũng chỉ là ở học tập, mà không phải đơn giản đem những kiến thức này khắc thu tiến vào trí nhớ của bọn họ bên trong. Vì lẽ đó ký ức truyền vào phương thức cùng trước có khác nhau. Cũng không ai dám bảo đảm trước lý luận đều là chính xác. Như thế chút người châu bò tụ tập cùng nhau, nói không chắc thật sự có thể lật đổ một ít bị coi là định lý lý luận đây. Liền hiện nay mà nói, những người này trạng thái đều phi thường vấn đề, rất khỏe mạnh, hơn nữa bởi vì cải tạo ký ức chọn dùng phương thức. Bọn họ vẫn như cũ bảo lưu chính mình nguyên có người cách, nhưng lại lần nữa bên trong nhiều hơn một loại có thể xưng là tuyệt đối trung thành, vị trí. Điều chỉnh thử quá trình vẫn còn đang tiếp tục, nếu như tất cả thuận lợi, gần như một tuần sau khi, những người này là có thể vùi đầu vào sinh hóa thế giới nghiên cứu hạng trong mắt. Cái kia sau khi, Diệp Thiên Hồ là có thể thoát khỏi loại kia, rõ ràng được rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật, thủ hạ nhưng cũng không đủ người đến đem những này khoa học kỹ thuật phát huy đến tác dụng lớn nhất. Tình cảnh lúng túng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.